Lâm Nguyệt lộ thần sắc nghiêm túc nhìn xem Lâm Lạc. Tuy tu vi ngươi tinh tiến mạnh mẽ, nhưng cuối cùng có hại chịu thiệt ở tuổi tác quá nhỏ. Tuy tu vi Cúc Phi Minh không được, nhưng đệ đệ của hắn lại là thiên tài hiếm thấy trong tôm. Hôm nay đã là niết mơ cảnh đại viên mãn, lại được thiên minh tề thiên coi trọng. Lần này sau khi mơ thi dẹp loạn, hắn nhất định có thể đạt được một viên chân mơ đan, phá vỡ mà vào minh dương cảnh. Nếu hắn biết ca ca mình chết ở trong tay của ngươi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy lời của Lâm Nguyệt Lộ khó nghe. Bất quá, nếu hắn có thể đạt tới niết mơ cảnh đại viên mãn, ngũ hành công pháp tề chuyển, nói không chừng có thể miễn cưỡng thôi phát lục phẩm pháp khí, cộng thêm chiến thiên quyết, hoàn toàn có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Nhưng đây là suy đoán của hắn, cũng không cần phải nói cho Lâm Nguyệt Lộ. Ngày hôm nay đi xuống, hai người thu hoạch cực kỳ phong phú, ít nhất phải đến hơn 1.000 thi hạt. Mấu chốt là trong đó có rất nhiều trước tiên thiên, thanh huyền cảnh, thậm chí còn có 7 khối thi hạt niết mơ cảnh. Thi hạt cấp độ hậu thiên ít nhất phải 1.000.000 khối mới có thể luyện ra một viên chân mơ đan. Nhưng thi hạt tiên thiên cảnh chỉ cần 1.000 khối. Thanh huyền cảnh chỉ cần 100 khối. Niết mơ cảnh vẹn vẹn cần 10 khối. Về phần minh dương cảnh, đại khái 2-3 khối có thể luyện ra. Bất quá, ngay cả như vậy, hai người cũng không có lực xông vào La Gia có được mơ thi minh dương cảnh trấn giữ. Trừ khi Lâm Lạc chịu tế ra yêu nguyệt khôi lỗi, nhưng chỉ là giết chết một mơ thi minh dương cảnh cũng không có dùng, chủ yếu là tìm được bảo tàng gia tộc kia. Nhưng một đại gia tộc chiếm diện tích vô số, cũng không phải là tiểu gia tộc lúc trước kia có thể so sánh. Hai người bọn họ phải tìm đến năm nào tháng nào đây? Ngân mang thì lại lúc linh lúc mất linh, không thể đem bảo vật toàn bộ đặt ở trên người của nó. Bất quá không chỉ là bọn hắn đối với La Thị gia tộc này cảm thấy hứng thú, những người khác cũng giống như thế. Mấy ngày sau, cuối cùng là có người không chịu nổi, muốn phát động toàn bộ người trong nơi trú quân cùng nhau càn quét La Gia. Người nọ tự nhiên nói rất đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt bảo là phải vì dân trừ hại, là trách nhiệm của đệ tử Bách Phong Tôn. Nhưng mọi người đều biết, nếu không có bảo tàng La Gia hấp dẫn, ai sẽ nguyện ý đi đối mặt một minh dương cảnh mơ thi. Đề nghị này lập tức chiếm được tuyệt đại đa số người đồng ý. Toàn bộ trong doanh địa trước mắt chỉ vẹn vẹn có 3 minh dương cảnh cao thủ. Trong đó 2 cái phải lưu lại tòa trấn nơi trú quân. Bình thường chỉ có 1 người có thể thay nhau tiến vào Ngân Sương Thành giết chút ít mơ thi. Hơn nữa, 3 minh dương cảnh cao thủ này đều là đột phá không có bao nhiêu năm. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có minh dương trung thừa cảnh. Một chọi một căn bản không thể nào là đối thủ của mơ thi minh dương cảnh ở La Gia. Phải biết rõ thân thể chi lực của mơ thi vô cùng cường đại. Hơn nữa không biết đau đớn, hầu như không có chỗ hiểm. Dù cho mơ thi minh dương nhất trọng thiên cũng có thể so với minh dương đại viên mãn. Bởi vậy, dù cho hơn 10 ngày này xuống, bọn hắn cũng không làm gì được con mơ thi minh dương cảnh kia. Con mơ thi kia khi còn sống chính là minh dương trung thừa cảnh, sau khi chết trình độ còn muốn vượt qua minh dương đại viên mãn. Đề nghị này sau khi đạt được đại đa số người hưởng ứng, ngày hôm sau 3 minh dương cảnh cao thủ kia liền làm ra quyết định, mang theo tất cả mọi người nơi trú quân cộng đồng công vào trong thành, càn quét gia tộc có được minh dương cảnh cao thủ kia.